Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 299, chi nhánh tại xứ sở cờ hoa. Góc truyện audio.com tất nhiên Ninja Studio cũng không phải là ngoại lệ. Với việc nắm giữ trong tay siêu phẩm thủ thành kiểu mới, Plants vs. Zombies, kẻ trên lẫn người dưới ai nấy đều đang tỏ ra khao khát muốn khẳng định tên tuổi của mình trước bạn bè năm châu bốn bể. Tuy thế, Dương Khoa và những thành viên chủ chốt trong công ty vẫn luôn duy trì được sự tỉnh táo cần thiết trước sự biến động của thời cuộc. Dễ với mình thì cũng dễ với người, ước chừng mỗi năm phải có tới cả trăm cả ngàn đơn vị phát hành trò chơi vươn lên đẳng cấp quốc tế. Ở khắp mọi nơi trên thế giới, đồng thời mỗi năm cũng có chừng ấy đơn vị phải đóng cửa chi nhánh rồi sau đó, ta về ta tắm ao ta, bởi không thể tìm cho mình không gian sinh tồn trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Nơi đây, chỉ những ông lớn có bản lĩnh thực sự mới có thể một mực đứng vững trên thị trường phát hành trò chơi quốc tế, đồng thời họ cũng phải trải qua một khoảng thời gian gây dựng và tích lũy dần dần trước khi chiếm được vị thế dẫn đầu từ tay kẻ khác. Về điểm này thì cả hai thế giới mà Dương Khoa đã và đang sinh sống đều giống nhau, và hắn luôn hy vọng sẽ có một ngày cơ nghiệp bản thân gây dựng ngang hàng với những ông lớn đó thay vì, sớm nở tối tàn. Giống những đơn vị nêu phía trên. Vì thế nên Dương Khoa rất coi trọng chuyện xây dựng đường dây phát hành trò chơi quốc tế này, và đáng mừng là những thành viên chủ chốt khác của Ninja Studio cũng có cái nhìn tương tự. Đi qua chủ tính và hoạch định hàng tháng trời, chỉ khi tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy Liễu mới cùng với đoàn đội của mình lên máy bay đi sang nước bạn, với mục đích thiết lập văn phòng chi nhánh con đầu tiên của Ninja Studio trên thị trường quốc tế. Và điểm đến của bọn họ chính là khu vực cách dài đất hình chữ S nửa vòng trái đất Bắc Mỹ. Vốn định chọn Đông Nam Á hoặc Châu Á làm địa điểm cất bước, song suy đi tính lại mấy tuần lễ liền Dương Khoa và đồng bọn cảm thấy tiềm năng thị trường Bắc Mỹ to lớn hơn hẳn. Lại thêm vào hiện tại tiền vốn của bọn họ cũng đang rất dư giả, chẳng tội gì mà không nhân cơ hội này chơi lớn chúng lớn một lần hết. Thế là một liều ba bảy cũng liều, sau khi lo liệu xong toàn bộ thủ tục kinh doanh cần thiết và có trong tay phiên bản trò chơi Plants vs. Zombies. Đã được ngôn ngữ hóa cẩn thận Liễu và đoàn đội đã đáp máy bay xuống xứ sở cờ hoa. Trải qua một phen đôi co trên bàn đàm phán với công ty cho thuê server bản địa, cuối cùng thì server chính phục vụ trò chơi và server phụ tải dự phòng cũng đã được thiết lập xong xuôi. Đảm bảo ngày trò chơi chính thức phát hành tại đây bất kỳ người chơi nào hoàn thành chế độ cốt truyện xong cũng có thể so tài với nhau ngay. Cho đến hạng mục cuối cùng là thành lập văn phòng chi nhánh, sau vài chuyến thăm dò thực địa cộng thêm nhận được ý kiến đóng góp đến từ phía đồng minh Navigame, Liễu đã quyết định sẽ đặt nó tại nơi được người đời mệnh danh là thiên đường nhiệt đới của nước Mỹ. Vậy là mọi người đã nắm được những hạng mục công việc bản thân sẽ phụ trách trong thời gian sắp tới rồi chứ? Còn ai có thắc mắc gì xin cứ trình bày rõ ràng đừng ngại gì cả, chúng tôi sẽ giải đáp tận tình. Trong lúc Dương Khoa đang chuyện trò xuyên màn đêm với Thu Lan thì giờ phút này Liễu và đoàn đội của mình, bao gồm cả nhân viên phiên dịch thuê ngoài, luật sư thông thạo pháp luật bản địa và cả đại diện bên phía Navigame đang ngồi với nhau tại một căn phòng nhỏ xinh nằm lọt thỏm trong một tòa cao ốc cho thuê thuộc khu vực trung tâm thành phố. Phía đối diện bọn họ là một đội ngũ ứng viên vừa mới được tập hợp và thông qua một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng. Thành phần của đội ngũ ứng viên này cũng tương đối lạ lùng. Dù nơi đây là đất khách quê người song bằng sự chất lọc tài tình của Liễu và đồng minh Navigame nên những người ngồi trước mặt họ đây đa số vẫn mang quốc tịch Việt. Một nửa trong số này là người trong nghề được phía Navigame giới thiệu sang đây thử sức sau khi thất bại trong việc chinh phục nhân viên tuyển dụng bên đó. Một nửa còn lại là ứng viên tự do bên ngoài, có người có kinh nghiệm hoạt động trong nghề, có người lại không. Có người là du học sinh tìm việc làm thêm nhằm kiếm chút tiền trang trải sinh hoạt phí, lại có người là kiều bào đã và đang sinh sống tại đây muốn tìm một công việc mưu sinh ổn định và khấm khá hơn công việc trước đó. Nói chung là thành phần đội ngũ ứng viên vô cùng đa dạng và phong phú, với điểm chung duy nhất là tất cả đều có hứng thú ít nhiều với lĩnh vực trò chơi. Cho đến số ứng viên quốc tịch nước ngoài ít ỏi, sau khi trao đổi nhanh với đoàn đội của Liễu thì đa số đều lựa chọn rời đi vì cảm thấy nơi đây không thích hợp với bản thân mình. Lại thêm vào ngay từ đầu Liễu cũng đã nói luôn những vị trí chủ chốt trong văn phòng chi nhánh sẽ do người Việt phụ trách để thuận tiện trong việc trao đổi và quản lý từ xa, thế nên với lòng tự tôn cao độ của bản thân những người này đã không hề ngần ngại chấm say goodbye. Thưa chị, em có một câu hỏi, thế nhưng nó không liên quan gì đến công việc đâu ạ, mà nội dung nó lại hơi ngoài lề một tí. Một nam thanh niên Việt kiều cất giọng lơ lớ, có phải công ty Ninja Studio này là một công ty con trực thuộc Navigame không ạ? Không đâu bạn, hai bên là hai công ty khác nhau. Hương Ly điềm đạm đứng ra trả lời thay, Chuyến công tác lần này cô và Minh Hà là hai thành viên của Ninja Studio, bám cảng. Theo Liễu để phụ giúp cô lo liệu các thứ, những người còn lại hoặc là không đi được vì bận bịu công việc ở nhà, hoặc là không đủ năng lực để đi theo phụ giúp, hoặc chỉ đơn giản là nhát chết không dám bước chân ra khỏi căn phòng làm việc thân yêu như Lệ Thủy chẳng hạn. Vậy có phải hai công ty có mối liên kết gì không ạ? Bởi nếu không thì tại sao Navigame lại giới thiệu công ty này cho em và mọi người ứng tuyển thế? Người thanh niên Việt Kiều tiếp tục bày tỏ thắc mắc, bạn cứ hiểu đại khái là hai công ty đang hợp tác thân thiết với nhau đi. Hương Ly đắn đo một giây rồi trả lời, thế nhưng mới nói được một câu thì cô đã bị một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh cắt lời. Vấn đề này mọi người không cần phải bận tâm đến làm gì. Dù hai bên có liên kết với nhau hay không thì nó cũng chẳng liên quan gì đến những công việc mọi người đảm nhiệm trong tương lai cả, thế nên xin mọi người đừng đặt những câu hỏi không đúng trọng tâm như vậy nữa. Chị Hoan đây nói đúng đấy. Mọi người xin hãy đặt câu hỏi liên quan đến công việc hoặc là bản thân công ty Ninja Studio để tiết kiệm thời gian quý báu. Liễu lên tiếng tán đồng với người phụ nữ tên Hoan, thấy vậy các ứng viên quốc tịch Việt bèn chuyển qua hỏi. Thăm cặn kẽ các chi tiết quan trọng như tính chất công việc, giờ giấc, lương lậu các thứ. Trong khi đó thì hai ứng viên người nước ngoài còn sót lại thì chuyện trò khá cởi mở với phiên dịch viên về văn hóa làm việc, lịch sử hình thành và phát triển khái quát của Ninja Studio. Và tất nhiên là phiên dịch viên thuê ngoài làm sao mà trả lời câu hỏi này cho được. Thế là Liễu và Minh Hà lại phải phối hợp với bọn họ trao đổi với hai ứng viên nước ngoài. Cuối cùng, sau khi có được những câu trả lời hài lòng, tất cả các ứng viên nhìn nhau một lúc rồi gật đầu đồng ý làm việc cho chi nhánh Ninja Studio tại khu vực Bắc Mỹ, ít nhất là trong một vài tháng tới. 9 người chưa kể chị Hoan, 5 nữ 4 nam, 2 người bản địa còn lại toàn Việt. Độ tuổi cũng không xê xích nhau nhiều, 20 cất bước 30 kịch trần. Cho tất cả những người này chăm sóc khách hàng, lẫn quản lý giao dịch trung gian, chắc cũng tạm coi như ổn thỏa đi. Liếc mắt ngắm nhìn toàn bộ đội ngũ trước mặt một lượt, Liễu âm thầm cân nhắc trong lòng rồi gật gù tỏ vẻ tạm hài lòng với những gì có trong tay. Trước mắt cứ như vậy đã, giật gấu vá vai một thời gian rồi sau này phát triển lên sẽ quy hoạch từng người từng bộ môn cho tử tế sau. Được rồi, vậy thì thay mặt cho Ninja Studio tôi rất vui mừng được chào đón các bạn gia nhập văn phòng chi nhánh của công ty. Nếu không ai còn có câu hỏi nào đặt ra nữa thì ngày hôm nay các bạn có thể tạm thời ra về, bắt đầu từ ngày mai các bạn sẽ tham gia vào khóa đào tạo nhân viên mới tại đây. Bởi vì hạng mục công việc nó cũng khá là dễ dàng để nắm bắt cho nên quá trình đào tạo này sẽ kết thúc nhanh thôi. Ước chừng một tuần sau là các bạn có thể sẵn sàng bắt tay vào làm việc. Ngay, khi đó thì các bạn sẽ làm việc dưới quyền của trưởng chi nhánh là chị Hoan đây. Đoạn Liễu đưa tay hướng về phía người phụ nữ trung niên, trong quá trình làm việc nếu có bất kỳ ý kiến gì các bạn đều có thể tìm đến chị Hoan để trao đổi trực tiếp cũng như gián tiếp. Ngoài ra, trong khoảng thời gian gây dựng ban đầu chị Hoan còn tạm thời phụ trách công tác hành chính, giấy tờ, kế toán, sổ sách và nhân sự. Sau này khi văn phòng đi vào vận hành ổn định và phát triển dần lên thì những chức vụ ấy sẽ được phân chia lại sao cho hợp lý. Rất vui được làm việc cùng với mọi người trong thời gian tới. Hoan tiếp lời, giọng điệu chợt trở nên nhẹ nhàng tươi vui khác hẳn với vẻ nghiêm túc ban nãy, trong quá trình làm việc nếu mọi người có bất kỳ ý kiến gì xin đừng ngại đề xuất với tôi sẽ luôn luôn lắng nghe mọi ý kiến của mọi người và đưa ra những câu trả lời làm vừa lòng cả hai bên. Đồng thời tôi cũng xin đảm bảo với mọi người rằng tôi sẽ cố gắng tạo ra môi trường làm việc thuận lợi nhất cũng như cung cấp những cơ hội tốt nhất để các bạn phát triển và khẳng định được bản thân mình trong công việc hàng ngày. Hy vọng Ninja Studio với những đóng góp tích cực của mọi người sẽ sớm ngày vững bước đi lên. Xin cảm ơn, dứt lời Hoan hơi nghiêng người cúi đầu về phía trước, được lời hứa hẹn của Hoan, các ứng viên rối rít gật đầu đáp lễ, nói lời cảm ơn rồi lục tục đứng dậy ra về. Đó, vậy là công tác chiêu mộ nhân viên đã xong. Thời gian sắp tới nhờ cả vào chị Hoan đấy, chị cố gắng giúp đỡ bọn em quản lý và vận hành mọi thứ cho thật chu toàn nhé. Em xin cảm ơn chị trước. Chờ cho người ứng viên cuối cùng khép cửa lại, Liễu mới quay ghế về phía đối diện Hoan nói lời cảm tạ. Được em cứ yên tâm, bên Navigame cũng có lời nhờ cậy chị rồi nên tất nhiên đó là nghĩa vụ chị phải làm. Một năm này chị sẽ giúp em vận hành và phát triển văn phòng chi nhánh này lên, sau đó cuối năm chị sẽ bàn giao lại thành quả cho bên em. Hoan xua tay tỏ ý Liễu không cần phải khách sáo. Nguyên bản bà là một thành viên thuộc đội ngũ quản lý tại chi nhánh nước ngoài của Navigame, thế nhưng bên đó lại vừa trải qua một đợt cơ cấu lại chức vụ khiến cho đội ngũ này rơi vào tình trạng xáo trộn. Và bà là người bị ảnh hưởng lớn nhất sau đợt cơ cấu lại chức vụ khi vị trí của bà giờ đây đã bị người khác tạm thời thay thế. Xét thấy Hoan có ở lại cũng trở thành người thừa thêm vào Ninja Studio cũng đang có nhu cầu phát triển chi nhánh ở cùng khu vực với mình thế là. Navigame bèn thuận nước đẩy thuyền, cho bà sang bên đó giúp đỡ Dương Khoa và đồng bọn, đợi một năm sau khi người đang tạm giữ chức vụ vốn thuộc về bà rời đi sẽ mời lại bà về để đảm đương. Giải pháp này đích thực là một hòn đá ném chết vô số con cá. Navigame vừa giải quyết được bài toán nhân sự khó nhằn vừa nhân cơ hội này trả ơn Dương Khoa thêm một lần nữa vì sự thành công ngoài sức tưởng tượng của điểm chết. Hiện tại thì từ nóng này đã không còn đủ để hình dung về trò chơi bắn súng trực tuyến này nữa, khi mà số lượng người chơi ôm giết lấy máy tính hàng giờ liền chỉ để đua nhau bắn giết zombie, săn lùng, bóng ma. Hay, họ Dota nào kéo xe tăng vượt qua phố, này đã lên tới cả triệu người chỉ tính riêng tại thị trường nội địa. Mà nguyên nhân sâu xa của việc thay đổi cơ cấu văn phòng chi nhánh Navigame tại Bắc Mỹ cũng bắt nguồn từ đây. Nuôi mộng chinh phục thị trường khu vực sở hữu tiềm năng cực lớn bằng siêu phẩm bắn súng trực tuyến trong tay, một loạt nhân viên nòng cốt đã được tổng bộ Navigame điều động tới xứ sở cờ hoa để tăng cường lực lượng. Song song với đó, phía Navigame còn đẩy mạnh công tác chiêu mộ thêm người về đầu quân cho văn phòng chi nhánh, tránh cho trường hợp tướng tá thì nhiều lính lác thì ít xảy ra. Cách chương.